Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3243, ân oán. Tiến vào Nho Thần Các tu hành a, đây là rất lớn may mắn sự tình. Lấy Phong Nhai từ bây giờ tu vi tạo nghệ, một khi tiến vào Nho Thần Các tu hành, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bước vào thần tôn. Thậm chí tương lai thành tựu thần chủ vị trí cũng không cái gì không có khả năng. Cực có thể trở thành Nho Thần Các đệ cửu đại nho. Mà cái này sự tình, nguyên nhân hậu quả, Kim Triều Thiên cũng biết. Rõ ràng là Khổng Trần Mặc lòng dạ hẹp hòi, nhiều lần vu hãm Cổ Phong. Cổ Phong mới bị bách đánh trả. Tăng thêm, Cổ Phong vực ngoại chiến trường, rất nhiều đại công, muốn sai, cũng là Khổng Trần Mặc sai muốn sai. Cổ Phong là tuyệt đối không sai. Hắn vốn cho rằng Cổ Phong sẽ lên cơn giận dữ, không nghĩ tới lại là như vậy phản ứng. Kim Triều Thiên nghĩ đến, áy náy mở miệng, huynh đệ, không nói gạt ngươi, Tổng tướng quân biết được việc này nổi giận. Chúng ta tất cả sao thư giả đều vì huynh đệ không đáng. Nhưng làm sao, Nho Thần Các bên kia, các chủ là Khổng Trần Mặc sư tôn, đệ nhị, đệ tam nho, là nửa lão sư, tăng thêm. Thật sự là hắn thân phận ở nơi đó. Chúng ta không cách nào cải biến. Để huynh đệ ngươi chịu ủy khuất. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Kim đại ca. Không cần như thế. Ta không có nửa phần sinh khí. Là thật cao hứng. Mới cười. Cổ Phong lập tức mở miệng. A, Kim Triều Thiên nghi ngờ. Bởi vì ta minh bạch. Đây cũng không phải là Nho Thần các chủ. Cũng không phải đệ nhị. Đệ tam đại nho ý tứ. Đây là Khổng Trần Mặc ý tứ. Hắn sợ, hắn là cực sợ ta. Đời này của hắn cực kỳ thuận lợi. Thẳng đến gặp phải ta, khắp nơi bị ta áp chế, vẫn không có trở mình chỗ trống. Vực ngoại chiến trường một chuyện, càng là để hắn rơi xuống đáy cốc. Cổ Phong mỉm cười, tiếp tục nói. Cho nên, hắn lựa chọn trốn tránh. Hắn không dám đối mặt với ta. Hắn sợ ta đi Nho Thần Các, vĩnh viễn đè ép hắn. Hắn sợ bản thân vĩnh viễn sống ở ta dưới bóng mờ. Cho nên, ta có gì tức giận? Dạng người này không xứng làm ta Phong Nhai Tử đối thủ. Kim Triều Thiên nghe thấy, chấn động trong lòng, phân tích đến, đúng là như thế. Cuối cùng, cảm thán một câu, khó trách Phong lão đệ có được thủ đoạn như thế. Đơn thuần này lòng dạ, thường nhân xa xa không kịp. Quá khen. Cổ Phong cười nhạt, trên thực tế, hắn căn bản không quan trọng cái kia Nho Thần Các danh hào. Gặp mẫu thân, là sớm muộn sự tình. Cổ Phong nghĩ bản thân chân chính cường đại, chỉ ít, ở tu vi bên trên, không kém gì Khổng Trần Mặc. Dạng này, bản thân mới có tư cách, đứng ở Nho Thần Các chỗ cao nhất, nói cho người đời, mình là thánh mẫu nhi tử. Lão Kim ta chuyến này phải nói. Đều nói xong, bất kể nói thế nào, một lần này, tất cả sao thư giả, đều là thiếu Phong lão đệ. Phong lão đệ nếu có gì cần, chỉ cần nói một tiếng, ta lão Kim, không dám không theo. Kim Triều Thiên cuối cùng mở miệng, Cổ Phong nghĩ nghĩ, lập tức cười một tiếng. Kim đại ca, đừng nói, ta còn thực sự có một việc, bản thân không tiện xuất thủ, muốn xin nhờ Kim đại ca. Người nói, Kim Triều Thiên không chút do dự, Chiến Kỳ Tông ở Oan Hồn Hải, lâm trận bỏ chạy, Thiên Cầm Tông Đinh Thường Sơn, một mực cùng đồng hành, chấm ngoặc kép, Cổ Phong mỉm cười, rời đi tam cấp tông môn, đã là việc tất nhiên, bất quá trước lúc rời đi, Cổ Phong muốn giết người, nhất định phải giết. Kim Triều Thiên nghe xong, ngầm hiểu, nói thẳng, việc này đơn giản, lâm trận bỏ chạy. Đã tội lớn, không chừng bọn gia hỏa này, trong bóng tối cấu kết dị tộc, Chiến Lãnh Phong cùng Đinh Thường Sơn, cũng làm xử tử, Nho Thần Các nơi đó, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, ha ha, huynh đệ yên tâm, Nho Thần Các có quy củ của mình, có vào hay không Nho Thần Các, chúng ta không cách nào chi phối, nhưng chúng ta sao thư giả, Nam Thánh Thần vực người chấp pháp. Đừng nói Chiến Lãnh Phong cùng Đinh Thường Sơn bị qua Khổng Trần Mặc che chở. Cho dù là bọn họ là Khổng Trần Mặc tộc nhân, lão tử cũng giết không tha. Kim Triều Thiên nghe xong, lập tức một cỗ thiết huyết ý tứ đánh tới. Tạ, Cổ Phong mở miệng, huynh đệ yên tâm, hôm nay ban đêm, liền giao ngươi xử trí. Kim Triều Thiên mở miệng, ngay sau đó rời đi. Kim Triều Thiên một lần này rời đi, lập tức nhấc lên một trận phong ba. Cùng ngày, chừng 10 vạn sao thư giả, trong nháy mắt giáng lâm Chiến Kỳ Tông cùng Thiên Cầm Tông. Lại, lấy ra chiến lãnh phong lâm trận bỏ chạy, cùng Đinh Thường Sơn mưu đồ bí mật cấu kết dị tộc, phản bội Nho Môn chứng cứ, hai người trực tiếp định lấy tội chết. Chiến Kỳ Tông, Thiên Cầm Tông, trực tiếp phân phát, tông môn tài vật, bị xung công, cho vực ngoại chiến trường bổ sung. Đêm đó, đêm dài thời điểm, Kim Triều Thiên tự mình đến, đem bị phế bỏ tu vi hai người, ném vào Cổ Phong trước mặt. Tạ Kim đại ca, Cổ Phong mở miệng lần nữa. Không cần nhiều lời, dù cho Phong lão đệ không nói, vi huynh ta cũng sẽ xử trí bọn họ. Nơi này giao cho ngươi. Kim Triều Thiên ngay sau đó rời đi. Trước mắt, Chiến Lãnh Phong cùng Đinh Thường Sơn đều bị trói, lại hai nhân khẩu cũng bị linh lực bịt lại, nói không ra lời. Hai người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt mang theo hết sức điên cuồng ánh mắt, hận không thể muốn ăn Cổ Phong. Nói một chút gì ngôn a? Cổ Phong vung tay lên, hai người khôi phục ngôn ngữ năng lực. Phong nhai tử, ngươi công báo tư thù, ngươi đừng quên, ta tổ phụ là Chiến Thiên Kỳ, Thánh Tử đại nhân tứ đại hộ pháp một trong, còn có Thánh Tử đại nhân. Ta mà chết, Thánh Tử đại nhân sẽ không. Chấm ngoặc kép. Bành, hắn lời còn chưa nói hết, Cổ Phong một chỉ chính là điểm vào hắn cái trán. Lập tức, nguyên thần vỡ nát, hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Cổ Phong thực có can đảm giết hắn, hơn nữa quyết tuyệt như vậy, Thánh Tử ta đều dám đánh, huống chi là ngươi. Cổ Phong lắc đầu, ngay sau đó nhìn về phía Đinh Thường Sơn. Đinh Thường Sơn giờ phút này dọa đến, đều run run, Phong tiền bối, giết ta đối với ngài không chỗ tốt. Lại, ta một mực chính là cho Đinh Thường Sơn xuất một chút chủ ý mà thôi. Lão hủ cùng ngài cũng không thâm cừu đại hận. Cũng không thâm cừu đại hận. Ha ha, tôn tử của ngươi lúc trước cướp giết ta. Về sau ngươi nhi tử truy sát ta mấy trăm năm. Về sau ngươi lại nhiều lần ám toán với ta. Ngươi nói, mối thù của chúng ta hận không sâu. Cổ Phong nhìn về phía Đinh Thường Sơn nhàn nhạt một câu. Ngươi là Phong Lạc Trần. Chấm ngoặc kép. Đinh Thường Sơn nghe thấy lời này, con ngươi trong nháy mắt co rụt lại, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ta gọi Cổ Phong, 72 tội giới mà đến. Cổ Phong chậm rãi một câu. Nghe thấy lời này, Đinh Thường Sơn ánh mắt kịch biến, nhưng mà hắn không có mở miệng nữa cơ hội. Cổ Phong một chỉ đánh tan hắn nguyên thần, giải quyết hai người. Cổ Phong ở tam cấp tông môn một chuyến, lại cũng không có tiếc nuối. Là thời điểm rời đi. Còn có cái cuối cùng. Đinh Ngọc Nhi, chấm ngoặc kép. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Đinh gia, Cổ Phong chưa bao giờ nghĩ tới phải đắc tội, nhưng hôm nay đã sớm đến không chết không thôi cấp độ. Nhị cấp tông môn Lôi Âm môn thánh nữ, Đinh Ngọc Nhi. Đây là Cổ Phong mục tiêu cuối cùng. Ngay tại lúc đó, nhị cấp tông môn, Lôi Âm môn, chính là Nam Thánh Thần vực rất nhiều nhị cấp tông môn bên trong. Xếp hạng đệ tam tồn tại, tông môn thực lực, cực mạnh. Đinh Ngọc Nhi, xem như Lôi Âm môn thánh nữ, ở Lôi Âm môn, có địa vị cực cao. Mặc dù, tu vi chỉ có thần linh thất trọng đỉnh phong, nhưng thân phận không thua gì những cái kia tông môn thần hoàng trưởng lão. Dù sao nàng trẻ tuổi, nàng niên kỳ chưa đạt 10 vạn tuổi, cảm ngộ ba loại ý cảnh đều đạt đến linh giai. Giờ phút này, nàng chính quỳ gối một tên nam tử trung niên trước mặt. Trung niên nam tử này có được kim sắc râu quai nón, một thân lôi quang lấp lóe. Hắn chính là Lôi Âm môn môn chủ Lôi Thiên Âm. Hết chương.